Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, 833. Chương 833 Đại Ma Nữ, Ân Lát, Minh Ca ngẩng đầu chiều thư sinh cười cười. Thư sinh trên mặt lập tức cũng cười ngốc hề hề, Mạc Hoan bị thư sinh này chuyển biến cấp lóe mù mắt. Nàng trong ấn tượng thư sinh mộc mộc nột nột, trước kia yêu nhất đi theo nàng phía sau vẻ mặt sùng bái đối nàng nói. Mạc Hoan tỷ thật là lợi hại nha. Chính là hiện tại, gia hỏa này cùng từ nhỏ không biết giúp hắn nhiều ít vội Mạc Hoan tỷ nói chuyện lời nói lạnh nhạt. Lạnh lẽo, một quay đầu đối một cái phế vật nữ nhân như vậy nịnh nọt. Quả thực sắp cùng nô lệ không sai biệt lắm. Đối thượng Minh Ca thị uy ánh mắt, Mạc Hoan càng là nghiến răng nghiến lợi, thét to nói, nhị bảo, ngươi thịt cũng cho ta nếm thử, ngươi Mạc Hoan tỷ ta còn không có hưởng qua tím vương mật ong là cái gì hương vị đâu. Hôm nay thật là muốn thác phúc của ngươi, nếu là không có lúc trước đối thoại, thư sinh có lẽ còn sẽ cho Mạc Hoan phân một nửa. Hiện nay hắn cơ hồ là không chút do dự đánh gãy Mạc Hoan. Này thịt là ta cấp Minh Ca nướng, nàng không có linh khí, cùng chúng ta không giống nhau. Mạc Hoan khí mặt đều mau oai, Minh Ca lại từ thư sinh trong lòng ngực chui ra tới. Nàng ngó mắt Mạc Hoan, lại lưu chuyển ánh mắt nhìn mắt cùng Mạc Hoan cùng nhau bốn người. Lúc này mới nhu nhu đối Mạc Hoan nói. Mạc Hoan, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện giờ tu vi như vậy cao, đi theo ta đảo thật là ủy khuất ngươi, cũng trách không được ngươi cuối cùng đều không tới thấy ta. Tương phùng tức là có duyên, này thịt là thư sinh cực cực khổ khổ cho ta nướng. Ta luyến tiếc cho ngươi, như vậy đi, ta cho ngươi một lọ tím vương mật ong, chính ngươi đi thịt nướng. Thanh nếu châu ngọc, uyển chuyển êm tai rất nhiều lại tựa thanh tuyền giống nhau làm người cả người thoải mái. Trừ bỏ Mạc Hoan, còn lại mấy người đều là nam tử. Nữ nhân đối nữ nhân trời sinh liền có địch ý. Đặc biệt là ở nam nhân loại này tài nguyên bãi ở trước mắt thời điểm. Minh Ca loại này thuộc về nữ nhân nhu nhược mỹ lập tức liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Bốn cái đồng đội. Bao gồm Mạc Hoan nhất sùng bái đại sư huynh đều mắt mang kinh ngạc cảm thán ngó Minh Ca, tu tiên. Giới không thiếu mỹ nữ, chính là giống Minh Ca như vậy kiều kiều mềm mềm làm nhân tâm sinh thương tiếc nữ hài lại thật sự. Hiếm thấy, mấy nam nhân ánh mắt ở Minh Ca trên mặt quét mắt. Nhịn không được lại quét liếc mắt một cái, Mạc Hoan đưa bọn họ bộ dáng xem ở trong mắt. Đáy lòng quả thực giống như là nghẹn một búng máu nửa vời, ngày thường những người này nhưng đều là vòng quanh nàng chuyển động a, chính yếu chính là Minh Ca loại này nhìn như vô hại nói kỳ thật cho nàng đào vô số hố. Còn có châm chọc nàng ý tứ, chẳng lẽ những người này đều không có phát giác sao? Tu tiên giới cường giả vi tôn, nơi nào có cái gì chủ tớ chi phân? Những người này vì cái gì liền không vì nàng nói một câu. Thấy thư sinh ở Minh Ca ý bảo hạ lúc này mới từ nhẫn lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ bình nhỏ tùy ý. Ném cho nàng, cũng không nói cái gì. Lập tức lại quay đầu thật cẩn thận đi uy Minh Ca thịt. Mạc Hoan chỉ cảm thấy chính mình trong tay này bình tím vương mật ong liền như ngàn cân giống nhau. Nặng trĩu. Nàng nhưng thật ra tưởng kiên cường một chút nện ở trên mặt đất nói không cần. Nhưng cố tình tay đem cái chai chảo gắt gao, luyến tiếc ném tới mà đi lên, tiểu huynh đệ nơi nào được đến tím vương mật ong. Nghe nói này tím vương ong liền kim đan kỳ người tu tiên đều có thể thương đến. Một khi bị tím vương ong cắn thương, tu vi sẽ nhanh chóng hạ ngã, không có thuốc chữa. Cho nên này tím vương mật ong liền tính chân quý, cực nhỏ có người sẽ đi thu thập, cho nên cũng rất ít có người biết tím vương ong tổ ong nơi. Không biết tiểu huynh đệ là dùng cái gì phương pháp đến tới. nếu là tiểu huynh đệ có thể chỉ một cái minh lộ. Ta nơi này có mấy thứ thích hợp tiểu huynh đệ phòng ngự pháp khí. Có thể nhậm tiểu huynh đệ tuyển một loại, nói chuyện chính là Mạc Hoan trong miệng đại sư huynh, hắn. Nói lời này thời điểm, đã đem chính hắn chữ vật trong không gian những cái đó vô dụng pháp khí đều bày biện ở thư sinh một. Bên, thư sinh chuyên chú uy minh ta ăn thịt, cũng không thèm nhìn tới những cái đó pháp khí. Thứ này không phải chúng ta thu thập, là tím vương ông chúa tặng cho chúng ta. Đại sư huynh trong mắt tàn khốc, chợt lóe mà qua. Ngay sau đó cười một tiếng lại nói, là ta hỏi mạo muội, kia tiểu huynh đệ trên người nhưng có dư thừa tím vương mật ong. Có không đều ra một chút, ta nguyện ý dùng pháp khí cùng ngươi đổi lấy, thư sinh còn không có trả lời đâu. Mạc Hoan liền chọc chọc thư sinh cánh tay, đại sư huynh đã cứu ta rất nhiều thứ tánh mạng, ta tu luyện cũng vẫn luôn là hắn ở chỉ đạo. Lúc này đây đại sư huynh muốn chúc cơ, người đem tím vương mật ong cấp đại sư huynh chút. Đại sư huynh chúc cơ thành công khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nói giống như thư sinh. Trong tay có rất nhiều tím vương mật ong, cùng Mạc Hoan quan hệ phỉ thiền, thả còn thực yêu cầu cái này cái gọi là đại sư huynh che chở giống nhau, nữ nhân này. Nơi nào tới lớn như vậy tự tin? Minh ca cũng không có lên tiếng, nàng ngẩng nhìn thư sinh phản ứng, quả nhiên, thư sinh mày nhíu lại, Minh ca liền thích ăn tím vương mật ong nướng thịt, cái khác mật ong Minh ca đều không thích, hắn nhẫn chữ vật liền như vậy mấy bình, tuy rằng hắn đối Mạc Hoan những lời này đó thực phản cảm, nhưng là Minh ca làm hắn cấp Mạc Hoan một lọ, hắn vẫn là không chút do dự cho. Bởi vì hắn cảm thấy, Mạc Hoan đã từng giúp hắn rất nhiều, này nhiều ít cũng coi như là tạ ơn, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn cũng không tính toán về sau lại cùng Mạc Hoan giao tiếp. Nhưng Mạc Hoan dựa vào cái gì làm hắn đem đồ vật lại cấp cái này cái gọi là đại sư huynh? Cố tình Mạc Hoan còn ở tìm tồn tại cảm lại chọc chọc thư sinh. Thư sinh đang ở uy minh ta ăn thịt. Bị Mạc Hoan như vậy một chọc cánh tay, cắm thịt tiểu đao khó khăn lắm ở Minh ca quai hàm thượng xẹt qua đi. Một tia máu tươi lập tức liền từ Minh ca trắng nõn trên mặt thấm ra tới, Minh ca thở nhẹ một tiếng. Thư sinh đã từ nhẫn chữ vật tìm ra dược giúp Minh ca sát ở trên mặt. Lại vận dụng linh khí giúp Minh ca trên mặt dược lực tán càng mau. Tuy rằng này vết thương rất nhỏ. Nhưng Minh ca cùng hắn ở một lần lâu như vậy, từ Minh ca thượng một lần thể tu lột xác sau, hắn vẫn luôn che chở rốt cuộc không làm Minh ca chịu quá thương. Hiện giờ thương vẫn là ở Minh ca trên mặt, thư sinh giờ khắc này thật là sắp tức chết rồi. Hắn cũng không ngẩng đầu đi chừng Mạc Hoan, chỉ duỗi tay đem Mạc Hoan đẩy ra, thanh âm lãnh ngạnh nói, không cho, nhị bảo, ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Mạc Hoan trừng mắt thư sinh. Nàng nghiến răng nghiến lợi so thư sinh còn muốn sinh khí. Cố tình thư sinh không để ý tới nàng. Chỉ cúi đầu dò hỏi Minh ca. Còn đau không? Đã ăn no chưa? Nơi này quá xảo. Ta cõng ngươi một lần nữa đi tìm một chỗ được không? Minh ca nhẹ nhàng lên tiếng. Thư sinh lấy ra khăn tay xoa xoa Minh ca khẩu cùng tay. Lại xoa xoa chính mình, lúc này mới dùng áo khoác khóa lại Minh ca trên người. Xoay người hơi hơi khom lưng, Minh ca ngoan ngoãn bò ở thư sinh bối thượng, Mạc Hoan không nghĩ tới nhiều người như vậy trước mặt. Thư sinh thế nhưng như vậy không cho chính mình mặt mũi. Mất công ở chính mình trong lòng vẫn luôn đem thư sinh đương chính mình thân đệ đệ giống nhau đối. Đãi, mọi chuyện nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Vì làm hắn không bị Minh ca mê hoặc các loại tận tình khuyên bảo. Thật là hảo tâm uy cầu. Hơn nữa thư sinh vừa mới kia lời nói quá thương đại sư huynh. Người này nếu không phải là Mạc Hoan hiểu biết, đại sư huynh nói không chừng còn sẽ trực tiếp giết người cướp của đâu. Hết chương.